Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, chương 1659, tự cứu kế hoạch. Nói thật, Diệp Chân đối nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhãn lực kia tinh thần sức lực bội phục. Thật là tột đỉnh, Diệp Chân chỉ là nói ra một cái trọng tra vật chứng yêu cầu. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền hiểu rõ Diệp Chân cái yêu cầu này sau lưng mục đích thực sự tranh thủ. Thời gian, Thiên Miếu nếu có thể đem vật chứng lấy ra, như vậy vật chứng bên trên là cha không ra nhiều đại vấn đề. Diệp Chân nói lên cái yêu cầu này, chỉ là vì tranh thủ thời gian, là tự cứu tranh thủ thời gian. Diệp Chân vốn tưởng rằng muốn hao chút tinh thần sức lực, không nghĩ tới nhân Tôn Hoàng Cơ Long cùng Đại Tư Thiên Ngũ Dự đám người vua tôi giữa mấy câu nói, liền cho Diệp Chân tranh thủ tới thời gian quý giá. Này có người muốn nói, Diệp Chân ngươi sớm làm gì đi? Trước nhân Tôn Hoàng Cơ Long không phải là cho Diệp Chân thời gian 3 tháng chuẩn bị sao? Thời gian này thế nào không chuẩn bị tự cứu? Khi đó, Diệp Chân không nghĩ tới Thiên Miếu quyết tâm lại mạnh như vậy. Quan trọng nhất là, Diệp Chân đã sớm suy nghĩ xong cái này tự cứu thủ đoạn. Phải ở Đại Chu cùng Thiên Miếu dưới mí mắt tiến hành, mới có thể chứng minh Diệp Chân là vô tội. Diệp Chân mới có thể thành công tự cứu. Theo như Bách Lý Phi yêu cầu, tan triều sau khi, Diệp Chân cũng sẽ bị giám thị. Đồng thời giám thị, Diệp Chân có thể ở lạc ấp nội thành tự do hành động. Nhưng là, vô luận đi nơi nào, đều phải có Thiên Miếu cùng Đại Chu Hình Bộ còn có tuần tra ti cao thủ đi theo. Một khi Diệp Chân chủ động thoát khỏi giám thị cao thủ tầm mắt, vậy thì coi là chạy án. Cho nên, Diệp Chân lúc này chung quanh, có thể nói là cao thủ vờn quanh. Đến từ Đại Chu Tuần Thiên Thần sắp có 2 người. Tuần Thiên Thần săn vượt qua 50 tên gọi. Hình bộ cao thủ 50 tên gọi. Trong hư không còn có một đạo nếu hữu nhược vô hư không liệp vương khí tức. Mà đến từ Thiên Miếu người giám thị, đội hình càng cường đại hơn. Lấy hôm qua ở Long Du Nguyên thượng hướng Diệp Chân làm khó dễ Thiên Miếu đại thần sư thủ sáng chói là đầu lĩnh, có khác đại thần sư cũng vừa đạo cảnh cường giả 3 người, giới vương cảnh thần sư 100 người, huyền cung cảnh đại linh sư 500 người. Diệp Chân vừa rời đi hoàng thành, những người này liền tiền tiền hậu hậu thanh đường phố một dạng đem Diệp Chân bốn phía xung quanh vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đừng nói là có người tiếp xúc Diệp Chân, chính là một cái con ruồi cũng vô pháp tiếp xúc được Diệp Chân. Diệp Chân trước ở dịch quán, Diệp Chân còn chưa tới, liền bị những thứ này người giám thị hoàn toàn chiếm cứ. Trên mặt đất 3 bước một cương không cần phải nói, trên trời dưới đất đều riêng hữu đạo cảnh cường giả giám thị. Nhất là đến từ Thiên Miếu người, có thể nói chính là Diệp Chân muốn đi tiểu, bên người cũng sẽ có người đi theo. Hiển nhiên Thiên Miếu người cũng không ngốc, bọn họ cũng nhìn thấu Diệp Chân mục đích thật sự, biết đạo Diệp thật là nghĩ muốn kéo dài thời gian tìm chuyển cơ. Nhưng trước mắt dưới tình huống này, ăn cơm ngủ đều có người nhìn, nếu không phải Diệp Chân nội tâm cường đại, sợ rằng một khắc cũng không được tự nhiên. Tiểu tử, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có cái trò gì có thể đùa bỡn? Phụ trách giám thị Diệp Chân đại thần sư thủ sáng chói cười lạnh. Trò gian, ta tại sao phải đùa bỡn bịp bợm? Cái gọi là thanh giả tự thanh, các ngươi đối với ta gài tang vật hãm hại, cuối cùng sẽ bị tìm ra sơ hở. Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Trong lúc bất chợt, Diệp Chân vẻ mặt biến đổi, 3 bước cũng làm 2 bước liền chạy tới một tên đang ở lật lục soát hắn giường thần sư trước mặt. Vùng tay thì cho một cái tát, ngươi làm gì? Vàng dội bạt tay trực tiếp đem tên kia thần sư cho rút ra ngây người. Rút ra bối rối, sống nhiều năm như vậy, từ trở thành Thiên Miếu thần sư sau khi, chưa từng bị người khác rút ra qua tay ánh sáng. Ngẩn như vậy hai ba hơi, tên kia thần sư mới phản ứng vọt tới, vẻ mặt lập tức trở nên nanh chanh vô cùng, liền muốn nổi giận. Diệp Chân nhưng là hướng về phía từng theo hầu tới bên trong tuần thú cảnh chạm nói. Cảnh tuần thú, tự tiện lục soát một tên tuần tra ti tình báo chủ quan ngôi nhà. Đây là tội gì tên gọi? Bệ hạ chẳng qua là đồng ý cho các ngươi giám thị hành tung của ta, nhưng cũng không có cho các ngươi lục soát quyền lợi. Diệp Chân những lời này là hướng về phía đại thần sư Thủ Sáng Chói nói. Thủ Sáng Chói vừa muốn nói gì, bên trong tuần thú cảnh chạm âm xâm xâm thanh âm liền vang lên. Tuần tra ti tình báo chủ quan chính là ta Đại Chu Trọng Khí. Theo như Đại Chu luật, tự tiện xông vào tuần tra ti tình báo chủ quan chỗ ở người, chạm lập quyết, vô chỉ mà lục soát tuần tra ti tình báo chủ quan vật phẩm người. Di toàn tộc. Vậy vị này tự tiện lục soát ta bọc hành lý thần sư, phiền toái cảnh tuần thú báo lên bệ hạ sau khi di toàn tộc. Diệp Chân quát lên, loại này sự tình không cần lên báo cáo, chỉ cần báo cáo đại ti ngày, chúng ta liền có thể tiền trảm hậu tấu. Cảnh trạm âm xâm xâm thanh âm vang lên, lời vừa nói ra, vị kia bị Diệp Chân rút bạt tay thần sư vẻ mặt thay đổi. Trong con người hiện lên một tia sợ hãi, nhờ giúp đỡ giống vậy nhìn về phía đại thần sư Thủ Sáng Chói. Đại Chu luật đó cũng không phải là nói chơi, hơn nữa giá trị này thời khắc mấu chốt, nếu là Diệp Chân tích cực, theo như Đại Chu luật chém hắn, thật có khả năng. Đại Chu luật, đây chính là Đại Chu dựng nước chi sơ lập pháp lúc. Ba vị đạo tổ cũng gật đầu. Bất kể bất luận kẻ nào, chỉ cần bước lên Đại Chu thổ địa, đều phải tuân thủ Đại Chu luật. Bắt người, bên trong tuần thú cảnh chạm vung tay lên, thì có nhóm lớn tuần thiên thần săn với tuần thiên thần đem nhào lên. Lập tức liền đem tên kia thần sư dọa cho run run một cái. Chậm, đại thần sư Thủ Sáng Chói có chút đưa tay cản lại. Giống như là một bức tường một dạng ngăn ở lên nhào lên tuần thiên thần đem mọi người trước mặt. Thủ Sáng Chói đại thần sư thần uy, chúng ta hợp lại không dừng được. Bất quá theo như thông lệ, chúng ta tuần tra ti có không đối phó nổi đối thủ thời điểm, là có thể hướng tổ thần điện cầu viện đấy. Vừa nói, cảnh chạm nặn ra một cái phù tin. Lần này, ngay cả Thủ Sáng Chói cái này đại thần sư sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Đây là làm việc nhỏ, nhưng nếu là thật để cho tổ thần điện đám kia không nói lý người điên bắt được cái cơ hội liền muốn làm bọn họ thiên miếu một phiếu ra hỏa sen vào đứng lên. Chuyện nhỏ cũng có thể chọc thủng trời. Có thể nhớ ngươi, nếu là tổ thần điện người đến, đang giàu tìm không ra cơ hội bọn họ. Trước mắt cái này thần sư, tuyệt đối sẽ bị theo như đại chu luật di toàn tộc. Kia đối với thiên miếu mà nói, cũng là phi thường thật mất mặt một món sự tình. Cảnh tuần thú, đây là bổn tọa dưới quyền không cẩn thận, không biết không vì tội mà. Cảnh tuần thú liền không nên truy cứu đi. Đại thần sư Thủ Sáng Chói nói, cảnh chạm lại không có trực tiếp trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Đại thần sư Thủ Sáng Chói lập tức liền hiểu bên trong tuần thú cảnh chạm ý tứ. Truy cứu không truy cứu, vậy phải xem Diệp Chân người trong cuộc này ý tứ. Cho dù vạn phần không muốn, đại thần sư Thủ Sáng Chói hay là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Ý kia chính là để cho Diệp Chân ra điều kiện, chỉ ý của bệ hạ chẳng qua là để cho chúng ta giám thị hành tung của ta. Nhưng các ngươi như vậy, cùng nhốt có gì khác nhau đâu. Ngay cả để cho ta tu luyện đều làm không được đến. Ngoài cửa trên trời dưới đất, các ngươi như thế nào vải cương ta không biết. Nhưng là, ta căn này bên trong tĩnh thất, cũng không cho phép các ngươi bất kỳ người nào cái đi vào. Các ngươi có thể dùng thần niệm, có thể dùng linh kính xem giám thị ta, nhưng là không thể tiến vào căn này tĩnh thất quấy rầy ta tư nhân không gian. Ta cũng không muốn lúc tu luyện bị các ngươi hoảng sợ tẩu hỏa nhập ma. Diệp Chân đưa ra điều kiện. Này, đại thần sư thủ sáng chói chìm đinh đứng lên. Theo như đại chu luật làm việc, đối yếu viên giám thị, chỉ có thể là giám thị. Cái yêu cầu này, không một chút nào quá mức. Bên trong tuần thú cảnh chạm bổ sung một câu. Ở đại chu luật dưới sự uy hiếp, đại thần sư thủ sáng chói cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hắn nếu không phải có thể bảo vệ hắn cái này thủ hạ, hắn ở thiên miếu uy vọng sợ là lớn hơn giảm. Nếu là truyền đi, sợ là không mấy cái thần sư dám với hắn lăn lộn. Có thể, nhưng là, ở ngươi đi vào giữa, chúng ta muốn điều tra kỹ căn này tĩnh thất, nhìn một chút có hay không đặc thù trận pháp hoặc là đường hầm không gian các loại. Đại thần sư, thủ sáng chói đưa ra điều kiện, không thành vấn đề, dù là các ngươi bay lên lộn chổng vó lên trời cũng tốt. Nhưng là ta đi vào bắt đầu tu luyện sau khi, lại không thể có bất kỳ người nào vào quấy rầy ta tu luyện. Diệp Chân nói, có thể, đại thần sư thủ sáng chói đáp ứng cực kỳ thống khoái. Đối với cái dài không quá 15 thước, rộng bất quá 7 mét tư nhân tĩnh thất, ở tại bọn hắn những thứ này đạo cảnh cường giả thần niệm dưới sự giám thị. Đi vào cùng không vào đi. Thật ra thì thượng không có khác nhau chút nào. Nhìn thiên miếu nhân thủ vọt vào tĩnh thất bắt đầu hoàn toàn lục soát nhặt. Diệp Chân hướng bên trong tuần thú cảnh chạm đầu cảm kích liếc một cái. Nếu là thiên miếu người một mực giống như trước một dạng một mực có thần sư một tấc cũng không rời. Đi theo Diệp Chân nói, Diệp Chân tự cứu kế hoạch. Thật đúng là không có bất kỳ cơ hội mở ra. Bây giờ... Nhưng là có điều kiện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.